sóng hồ lăn tăn, màn nắng mai lấp lánh. Anh uống cà phê, châm thuốc hút và gọi mua một tờ nhật báo. Với anh, tờ nào cũng hệt như tờ nào. Lướt nhìn các dòng tít, những bức ảnh lem nhem. Dọc phố, người xe nhộn nhịp, tất tưởi. Bụi mù lên, nắng bắt đầu cháy. Trong quán đông dần, người ta hút thuốc, đọc báo, khuấy thìa lanh canh, trò chuyện, đàm luận. Cuộc sống đầy ắp những chuyện, vậy nhưng cũng lại đặc biệt nghèo nàn. Ngẫm lại những dòng vừa viết hồi đêm, Kiên nhún vai, tự thấy kỳ quặc. Thế kỷ 20 đã kết thúc rồi, lòng người đã khước từ, đã vĩnh biệt nó, đúng chưa? Vậy mà mình thì như thể vẫn muốn trì níu, muốn vớt vát một cái gì. Sống và chỉ có sống, chỉ thế thôi. Con người là vậy, thế mà mình. Kiên thở dài, gạt tờ báo sang bên. Một tay nào nom quen quen ra hiệu chào. Kiên gật đầu chào đáp. Viết lách tiến triển thế nào rồi? Tay đó hỏi. Chán lắm. Kiên đáp, vội bỏ đi. Tay nhà văn của phường tôi kia kìa. Một người đàn ông ở góc nói với một người đàn ông khác. Kiên đi qua chỗ người đàn ông ngồi bán những con rắn độc trên vỉa hè. Đàn rắn dài thưỡn, ưỡn tườn, chẳng buồn ngọ ngoại. Vẻ chán đời, nằm bẹp. Bên kia đường, lũ trẻ xúm quanh một ông già mù đang bán những quả bóng bay nhiều màu. Mấy người ăn xin nằm dài trên ghế đá ven hồ, lá vàng rơi tả tơi. Thành phố đông đúc, buồn rầu. Kiên định đến tòa soạn, nhưng rồi lại quay về nhà, lên cầu thang, vào phòng, gài cửa lại, ngồi xuống bên bàn, dở bản thảo ra, nhưng phải gấp ngay lại. Châm một điếu thuốc và nhìn ô cửa sổ. Làm gì bây giờ? Đi đâu bây giờ? Muốn chợp mắt một lát, nhưng như thế là sẽ nghĩ tới Phương, sẽ lại nhức nhối, đau trong lòng. Anh không muốn thế. Giá có ai giúp mình làm vợi những nỗi niềm. Lâu rồi bạn bè đồng ngũ tản mát, thư từ thưa nhạt. Lâu rồi anh chẳng còn trò chuyện tâm tình được với ai ngoài người đàn bà bị câm sống ẩn trên tầng ép mái. Mà cũng họa hoằn, cũng chỉ những đêm say khướt, đầu óc hoàn toàn mụ mị, anh mới tìm được đường để lên với chị. Trí óc nhảy nhót, có lẽ lại là một chuyện xưa cũ mềm sắp trỗi dậy, nặng trịch. Thật là khổ sở và vô ích. Đôi khi đang viết ở dòng này, chuyện này, sang dòng sau, ngòi bút nhập hồn vào chuyện khác mà anh không hay. Khi nhận ra thì hoặc là phải gạch bỏ hàng trang hoặc đành chịu để thế, phó mặc. Đột nhiên Kiên nhớ, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến chuyện ấy, chuyện bị thương ở Đắc Tô hồi chiến dịch 72. Vết thương trước tiên là nực cười và sau nữa là hình như đã để lại hậu quả thật nặng nề. Bây giờ buồn cười là anh chẳng biết rõ tình cảnh của mình thế nào cả. Trong quân y viện, có một gã công binh bị thương y hệt Kiên. Anh rất ngạc nhiên khi thấy hắn có vẻ đau đớn lắm, khóc lóc, nguyền rủa, than thân trách phận. Nhưng tôi chẳng thấy đau gì so với những lần bị thương khác. Kiên bảo với hắn. Mà sao anh lại đau dữ dội như thế? Tay đó mắng anh là đồ ngốc. Hắn bảo, bị thế này thà mù còn hơn. Bây giờ Kiên muốn biết số phận của tay công binh đó quá. Có thể lập thành phường hội những kẻ như hắn và như Kiên. Những kẻ. Và ấy là một ý rất nhộn, rất hài, có phải không? Đến khi chiếm Sài Gòn rồi, người ta cử Kiên chỉ huy đội kiểm soát quân nhân của trung đoàn để đi tour bắt lính tráng ban đêm mò khỏi trại, lòng thòng với các em ở Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhì. Khi ấy Kiên mới thấy hận, mới hiểu. Thì ra người ta nghĩ rằng anh không có khả năng phạm tội. Tóm lại, quả là chết cười. Anh nằm ngả ra giường, hai tay khoanh dưới gáy, trân trân nhìn trần. Lẽ ra không nên trở về Hà Nội. Lẽ ra không nên gặp lại Phương. Nếu như thế thì anh đã không phải lôi thôi sống thế này, đã êm đời rồi. Có lẽ cũng chẳng viết văn, chẳng gì hết. Trong suốt những năm qua, kể từ sau chiến tranh và kể từ ngày gặp lại Phương, anh đã nuôi nhiều hy vọng. Anh hy vọng là sẽ dứt bỏ được dĩ vãng. Nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi đi cùng năm tháng, cùng công việc và những bước chuyển sẽ gặp trong đời sống. Và hàng năm, mỗi khi mùa xuân tới, lòng anh lại nao lên niềm hy vọng là cùng với mùa xuân tuổi trẻ của anh sẽ trở về. Tất nhiên không phải dưới hình hài trẻ trung như trước, mà sẽ trở về trong hình thái bản chất nhất của nó, với ý nghĩa là tất cả đều có thể phục hồi và tái sinh, tất cả đều có thể làm lại, ngay cả số phận và ngay cả tình yêu. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì anh đã thôi không nhìn về phía trước, làm gì nữa. Chẳng phải là một phát hiện gì mới, mà là một sự thấm nhuần nặng trĩu. Giờ đây Kiên hiểu rằng, con đường đời thực sự dành cho anh, con đường hướng anh tới tương lai tốt đẹp, con đường ấy nó đã lùi lại ở đâu đó phía sau, trong khoảng tối mù mịt trên những cánh đồng thời gian mà đất nước đã vượt qua. Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy chưa chắc đã có nghĩa là kết luận của dòng tuyệt vọng. Hạnh phúc nằm lại ở phía sau và mỗi một năm lùi xa hơn. Nhưng có sao? Anh sẽ sớm rời bỏ cuộc sống thường nhật hôm nay, sẽ quay trở lại, dẫn bước thật mau và sẽ vươn tay thật xa với cái bóng tối của những ngày đã khuất. Và sẽ tới một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ trở về được dưới vòm trời của những năm tháng xa xưa, bước trên con đường dẫn về những vận hội đã để lỡ. Những vận hội bị phí phạm ấy hiện giờ chưa thể mường tượng lại được. Rất có thể đó là đời sống mà khi hòa bình, nhiều bạn đồng ngũ của anh đã chọn ở lại miền Nam, trở lại Tây Nguyên, đoạn tuyệt hoàn toàn với đời sống cũ mềm miền Bắc. Bằng sức mạnh dư thừa của người lính chiến thắng, sống cuộc đời lao động trong sạch và lồng lộng tự do giữa núi rừng và thảo nguyên, tại những ngôi làng mới mọc trên bờ Poco, Sa Thầy hay Serepok, Iamer. Đã từng là lính chiến B3 nhiều năm, trọn tuổi xuân lao lực và đẫm máu hai bàn tay, thì từ đây hòa bình rồi nên sống giữa thiên nhiên và gần gũi người lao động thì mới mong có được cuộc đời yên vui, dịu dần được đau khổ. Ai đã khuyên như thế nhỉ? Kiên quên rồi. Hình như là chính ủy trung đoàn thì phải. Một lời khuyên mới thâm trầm làm sao? Giữa những cảnh chiến tranh trong mơ, đôi khi Kiên vẫn thấy thoáng lên những cảnh sinh hoạt và lao động của đời lính B3. Mùa khô, phá rẫy, đốt nương. Mùa mưa làm cỏ lúa. Mùa mưa vào rừng nhặt măng, hái nấm. Mùa khô răng lưới, bắt cá, đặt bẫy săn thú. Mùa khô đi gùi, tấm lưng to bè, bàn tay chai sạn và hạt muối, hạt gạo, củ sắn, mồ hôi thời ấy và chứa đựng mầm bóng của niềm vui sống mà ngày nay anh đã để cho rơi vãi, mai một. Có lẽ thế chăng? Có một miền đất mà đời Kiên đã một lần thoáng lướt qua. Bây giờ thường thấy hiện lên trước mắt như biểu tượng về vùng đất hứa đã mất vào quá khứ. Đó là vùng thảo nguyên bao la, miền Nam Tây Nguyên. Từ đèo Ngoạn Mục qua Đơn Dương, Đức Trọng, xuôi đường 20 láng bóng thẳng tắp về Di Kinh. Chẳng phải chỉ vì không gian bát ngát xứ sở này gắn liền với thời kỳ hành quân kỳ diệu, thần tốc nữa của sư đoàn 10, mà còn bởi chính ở đây, trên góc trời cực Nam cao nguyên, trước ngày kết thúc chiến tranh, trong lòng anh lần đầu tiên bừng lên tình yêu cuộc sống hòa bình, lòng thương mến, ngưỡng mộ đối với đời sống lao động yên hàn, bình dị và êm ấm tuyệt đối, tương phản với bạo lực, chém giết và tàn phá. Có thể đấy là một ấn tượng lớt nhớt và sai lệch. Tuy nhiên là cơ sở để mãi mãi lưu giữ tiềm thức Kiên những âm vang của niềm lạc quan không bao giờ chết hẳn. Kiên nhớ lại một buổi chiều, anh cùng tổ trinh sát ngự trên một chiếc dép lùn gắn đại liên rẽ khỏi lộ 20. Chạy vào một đường đất đỏ dẫn sâu vào biển ngút ngàn cà phê mênh mông lút tầm mắt. Bọn anh dừng xe lại trước một ngôi nhà xinh xắn nằm cô lẻ, cách xa đường, xin nước uống và nghỉ ngơi chốc lát. Nhà nhỏ, kiểu nhà sàn, tường gỗ xúc và gỗ ván, mái cao và nhọn, phòng dáng mái nhà rông, khang trang, giản dị và thật đẹp. Ấp trại có máy cày, máy nổ, có hệ thống đường ống tưới cho cà phê, nhưng không gây huyên náo. Quanh nhà trồng hoa, sau nhà là vườn ăn quả. Gia đình nhỏ 3 người, vợ chồng trẻ người Bắc di cư và một đứa con trai nhỏ chừng 6-7 tuổi. Khi bọn Kiên với vũ khí, với trang phục hành quân nhàu nát, lấm lem mồ hôi, bụi đường, bước qua ngưỡng cửa, Cả nhà chỉ đôi chút lo lắng và bối rối, nhưng không hề kinh hoàng hay sợ sệt khúm núm. Thái độ của người chủ vườn và vợ anh rất đáng mến, ân cần, tử tế, một cách đúng mực, đầy tự trọng. Tỏ lòng hiếu khách, họ muốn mời cơm, nhưng khi bộ đội từ chối, họ chẳng cố nài. Chị vợ đi pha cà phê, anh chồng thì ngồi tiếp khách. Anh nói năng lễ phép, khiêm tốn, có học thức và thật tình, ngay thẳng. Thú thật là du kích chúng tôi cũng chưa từng nom thấy, chứ đừng nói các ông, binh lính Bắc Việt. Nhưng là người làm ăn lương thiện, chúng tôi chẳng sợ. Người chủ vườn nói, chúng tôi trồng cà phê, trồng mía và trồng cả hoa. Ông Thiệu thua thì mặc ông Thiệu. Bởi vì dù là cộng sản, các ông cũng là người, cũng thích hòa bình, cũng ưa sự làm ăn yên ổn, vợ con đề huề. Nhờ trời, nhờ đất, nhờ cây, nhờ đôi bàn tay mình, nhờ đồng tiền mình kiếm ra được, chứ người Canh Đông ai mà sống nhờ thời được, phải không các ông? Chẳng may là trong làng trinh sát không hề có mặt những tay lên giọng tuyên huấn, phách lối, uốn nắn người, răn dạy người. Thành thử bữa ấy trò chuyện chủ khách thật dễ chịu, chỉ xoay xung quanh chuyện làm ăn sinh nhai, hạnh phúc gia đình, đời sống phong thổ, chẳng một lời đả động đến thời cuộc và chiến tranh. Khi chị vợ bưng cà phê lên, không khí càng ấm cúng gần gũi. Và trong tất cả những điều ấy, trong tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, phúc hậu, hiền hòa, trong sự bài trí đẹp đẽ của căn phòng, trong ánh mắt và gương mặt dịu dàng của người vợ, vẻ tự tin bình thản của người chồng, trong nét mãn nguyện, yên hàn, dư đủ, vô nghĩa lý của đời sống gia trường, tách biệt khỏi thời cuộc, trong hương vị dễ chịu của tách cà phê, trong mùi gỗ thông lát tường, thơm thơm, hăng hăng, trong sắc tà lùa trên cửa sổ, trong tiếng rì rào của cây cối xanh tươi, thậm chí cả trong tiếng lách cách từ tốn vô hại của lựu đạn, dao găm, cài ở thắt lưng chạm nhẹ vào thành ghế, đều toát ra cảm giác thấm mệt và một nỗi buồn ngọt ngào, cay đắng, khó tả. Ra khỏi cái trại ấp êm đềm ấy được một đoạn, ngồi trên xe, Vân Còm, cựu sinh viên kinh tế kế hoạch đưa ra ý kiến. Đấy, họ sống như thế đấy, ốc đảo bình yên, sung sướng thật. Nhưng tớ nghĩ đến mấy ông thầy của tớ ở trường đại học với những lý luận của các bố ấy mà hãi hùng. Nếu bọn ta đánh thắng, có nghĩa là dọn đường cho mấy lão ấy tràn vào. Và khi đó thì cặp vợ chồng nọ sẽ biết thế nào là thời thế mới. Ừ, họ sẽ khốn khổ. Hòa bình, cánh mình có quay trở lại, chắc gì họ còn đối đãi tử tế nữa nhỉ? Là cái chắc, trừ phi mày trở lại đây làm chủ nhiệm hợp tác xã. Nếu thế thì thật đáng buồn. Tớ thì lại đang nghĩ, ước gì vùng quê của tớ sau này có được những ấp trại như thế. Cảnh Mộc Châu cũng tựa cảnh này, nhưng nghèo khổ kinh người. Mệt mỏi, Kiên ngồi gà gật, không tham gia vào câu chuyện. Nhưng anh nhớ mãi. Sau này, mấy lần trở vào Nam công tác, đã mấy lần anh tính lên thăm biển đất đỏ, song chẳng lần nào thực hiện được. Còn Vân, Từ, Thanh, những trinh sát viên đã cùng ghé thăm vợ chồng nhà ấy, đều đã hy sinh cả rồi. Kể ra thì dường như chẳng còn gì mờ nhạt hơn một lần dừng chân thoáng chốc như thế trên đường chiến tranh. Song chính những điểm mờ nhạt ấy của ký ức càng về sau càng quyến rũ hồi tưởng của Kiên. Và có vẻ như càng ngày càng có ý nghĩa hơn, sâu sắc và thấm thía hơn. Quý thính giả thân mến, câu chuyện còn đang dang dở, nhưng rất tiếc là chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã phải nói lời chào tạm biệt với quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 10 giờ tối ngày mai để đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh.